Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, màn sáng vỡ vụn, Đại Nhật tan biến tay, Côn Thiên Vương cường thế xuất thủ, chính là một đạo như là mặt trời chói chang vòng sáng, trực tiếp thịnh tình mà ra, một chiêu này ra, thiên địa cũng vì đó yên lặng một cái. Đỉnh trống không những thứ kia lôi điện lực lượng cũng đều có chút bị hấp dẫn qua đây. Cái này đủ để chứng minh một chiêu này cường đại. Thật tốt quá. Thiên Phong Vương cảm nhận được Côn Thiên Vương một chiêu này khí tức, tức thì trong lòng đại định. Lấy Côn Thiên Vương một chiêu này uy thế, phối hợp trên lên xuất thủ của hắn, tất nhiên có thể một lần hành động cầm hạ Cổ Diệt Ma Thánh. Hắn cũng không tin, Cổ Diệt Ma Thánh còn có thể gánh hạ hắn cùng Côn Thiên Vương liên thủ. Thế nhưng hắn lập tức là sắc mặt đại biến, cũng là bỗng nhiên ý thức được, Côn Thiên Vương đánh ra cái kia một đạo quang luân, cũng không phải là nhằm phía Cổ Diệt Ma Thánh, mà là nhằm vào hắn. Thiên Phong Vương, a! Thiên Phong Vương kinh hô, hắn kiên quyết không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Hắn lập tức biến chiêu, đem trong tay mình ngưng kết ra một vòng huyết nguyệt, đổi mà đẩy về phía Côn Thiên Vương. Đồng thời, thân hình của hắn liều lĩnh chớp động, xa ly nguyên tới địa phương, bởi vì Cổ Diệt Ma Thánh cũng động thủ với hắn. Một đạo hắc ảnh ma chảo ném về hắn bên này, ầm ầm, Thiên Phong Vương huyết nguyệt cùng Côn Thiên Vương vòng sáng đụng vào nhau, sinh ra một đạo cự đại nóng rực quang vựng, không gian tê liệt bốc lên, đại địa dạn thâm thúy, nơi này đại dung chuyển, đem phía chân trời trong lôi điện đều hấp dẫn tới rất nhiều. Một mảnh lực lượng nổ lớn. Cuối cùng là Thiên Phong Vương phản ứng vượt quá người bình thường, mới để cho tự mình ra tay chiêu thức, kịp thời chặn lại Côn Thiên Vương đánh bất ngờ. Bất quá hắn dù sao biến chiêu có chút gấp thúc, không giống như là Côn Thiên Vương như vậy mưu đồ đã lâu. Cảnh này khiến hắn ở nơi này một hồi đụng nhau chung bị không nhỏ lực lượng phản xung. Mặt khác, hắn tuy là tránh được Cổ Diệt Ma Thánh chủ yếu công kích, nhưng vẫn là làm cho hắc ám ma chảo khí kinh cho cọ chúng thân thể một cái. Thân thể hắn gặp lấy cái này một phản phệ, thân hình đã liên tiếp lui về phía sau. A, cái gì? Toàn trường đều sôi trào, làm cho này chợt biến cố mà kinh hãi mất sắc. Chẳng ai nghĩ tới, trong sân thế cục hội bỗng nhiên diễn biến đến loại tình huống này. Côn Thiên Vương, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, vì độc chiếm ma thánh linh hồn, lại dám đánh lén bản vương. Ta Thiên Phong Cương Quốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giữa sân vang trở lại Thiên Phong Vương cái kia lớn tiếng giống giận. Thiên Phong Vương chi tâm tình, chỉ có thể dùng liệt hỏa đốt tâm để hình dung. Hắn chi nộ hỏa, giống như giang hà chi lưu thủy thao thao bất tuyệt. Hắn lần này là thật bị Côn Thiên Vương cho thương tổn tới. Trong thân thể một ít phản phệ vẫn là thứ nhì, chủ yếu là tâm linh thương tích. Hắn không nghĩ tới, đường đường cương quốc quốc chủ lại có thể đê tiện tới mức này. Đây là ngay trước Thác Thương vực hết thảy anh hùng trước mặt bội bạc a. Côn Thiên Vương thật vẫn làm tuyệt a. Bất quá hắn rất tự nhiên cho rằng Côn Thiên Vương đối với hắn đánh bất ngờ vẫn là vì độc chiếm ma thánh linh hồn. Côn Thiên Vương trong mắt thất vọng chợt lóe lên. Lần này hắn vốn là muốn trọng thương Thiên Phong Vương, thế nhưng Thiên Phong Vương phản ứng quá nhanh, ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ không có thể một lần hành động phế bỏ Thiên Phong Vương, thật sự là có chút không cam lòng. Bất quá bây giờ việc cấp bách phải làm chính là trợ giúp Cổ Diệt Ma Thánh trước theo màn sáng chung xuất hiện. Chỉ cần Cổ Diệt Ma Thánh đi ra, vậy hết thảy đều dễ làm. hắn cùng Cổ Diệt Ma Thánh liên thủ, có thể tiếp lấy hủy diệt Thiên Phong Vương. Côn Thiên Vương nghĩa vô phản cố xông về màn sáng bên kia. Hắn đã xuất thủ, yêu việt lực lượng y đồ đập về phía màn sáng lên. Cùng này đồng thời, Cổ Diệt Ma Thánh cũng đang ra sức dùng rằng, cái kia kẹt hắn nửa người chỗ hỏng, là càng lúc càng lớn, chỉ cần lại thêm trên, lên, Côn Thiên Vương mấy đạo công kích, hắn lập tức là có thể tránh thoát. Không được bao lâu thời gian, Cổ Diệt Ma Thánh là có thể chính thức đi ra. Đại thế đã định, cái này lúc, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một mảng lớn lực lượng giống như là bạo vũ mưa tầm tả. Điên cuồng chút xuống hướng Côn Thiên Vương, là Thiên Phong Cương Quốc đại quân xuất thủ. Bọn họ ở Thiên Phong Vương nhiều năm huấn luyện xuống, kỷ luật nghiêm minh, đại quân nghiêm túc. Ở nơi này biến cố thời điểm, bọn họ năng lực ứng biến hoàn toàn bày ra. Thiên Phong Vương mới vừa lui xuống, bọn họ liền kịp thời bạo phát ra chính mình công kích. Đại quân trận pháp hội tụ đi ra công kích, là tuyệt đối không thể khinh thường. Này chờ thế tiến công thao thiên, hoàn mỹ bao trùm, Côn Thiên Vương tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là tự bảo vệ mình tới đón chiêu. Nếu như hắn không tiếp chiêu, vậy hắn tuyệt đối phải bị Thiên Phong Cương Quốc trận pháp thế tiến công gây thương tích. Lúc đầu trong tay đều ngưng tụ được rồi lực lượng, muốn một lần hành động cứu hạ Cổ Diệt Ma Thánh, lúc này lại không thể không đem trong tay lực lượng toàn bộ dùng để chống đỡ Thiên Phong Cương Quốc công kích. Điều này làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn toàn lực chống đỡ Thiên Phong Cương Quốc trận pháp công kích còn không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng hắn cũng liền này không giúp được Cổ Diệt Ma Thánh. Thời cơ trôi qua, chỉ sợ ra lại cái gì biến cố. Vô liêm sỉ, Côn Thiên Vương gầm to. Hắn khẩn cấp muốn thoát khỏi Thiên Phong Cương Quốc trận pháp trùng kích, mà lập tức giành ra tay đi cứu Cổ Diệt Ma Thánh. Lúc này, hắn lườm mắt một cái, bỗng nhiên thấy rõ Thiên Phong Vương bỗng nhiên cắn chặt hàm răng. Xem Thiên Phong Vương cái này, tựa hồ chuẩn bị thương tái chiến. Điều này làm cho Côn Thiên Vương nội tâm lại trầm. Nếu như Thiên Phong Vương lại lần nữa đánh trở lại, trận kia trong thế cục liền khó nói. Cái này đối với Cổ Diệt Ma Thánh xuất thế vô cùng bất lợi. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được ken kết một mảnh nổ ầm vang, lôi điện quang trận màn ánh sáng bỗng nhiên hết thảy vỡ vụn, toàn bộ hỏng mất. Cứ như vậy bất ngờ hỏng mất. Cái này tuy là dự liệu bên ngoài, lại cũng ở tình lý bên trong. Bởi vì màn sáng trước đó đã chịu quá nhiều lực lượng oanh kích, lại lúc đầu xuất hiện chỗ hỏng, lại thêm trên, lên, Cổ Diệt Ma Thánh một mạch ra sức dãy giụa, màn sáng cứ như vậy đi đến cuối con đường. Màn sáng ngoài ý muốn tan vỡ, mang tới là một cái vốn có tính lẫn lộn chuyện tình. Cổ Diệt Ma Thánh xuất thế, ha ha ha, bản tôn rốt cục xuất thế. Rốt cục xuất thế, Cổ Diệt Ma Thánh tê nghiêm ngặt gào thét, cái kia đáng sợ thanh âm truyền vang ở toàn trường mỗi một cái góc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều hạ xuống băng điểm cực hạn. A, cái này thời khắc tự liền Thiên Phong Cương Quốc trận pháp cũng đều trở nên bị kiềm hãm. Thiên Phong Vương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu Cổ Diệt Ma Thánh nếu như cắm ở màn sáng bên trong, vậy hắn nhóm muốn bắt hạ Cổ Diệt Ma Thánh còn tương đối dễ dàng điểm. Như kim Cổ Diệt Ma Thánh đều xuất thế, cái kia còn muốn tưởng cầm hạ Cổ Diệt Ma Thánh cũng quá khó khăn. Côn Thiên Vương, đều tại ngươi. Cổ Diệt Ma Thánh muốn bỏ chạy, chúng ta chỉ sợ khó có thể lại luyện hóa hắn. Thiên Phong Vương cả giận nói, Cổ Diệt Ma Thánh sẽ không chạy. Côn Thiên Vương bỗng nhiên lạnh lùng cười rộ lên. Ánh mắt kia tinh quang bùng lên, có vẻ hết sức âm lãnh. Hắn ám đạo Tiên Phong Vương ngốc, đến hiện tại còn chưa hiểu hắn Côn Thiên Vương dụng ý thực sự. Cổ Diệt Ma Thánh ngoài ý muốn xuất thế, cái này với hắn mà nói chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Bây giờ đại thế đã định, hắn đem cùng Cổ Diệt Ma Thánh cùng nhau liên thủ. Đầu tiên muốn giết chính là Thiên Phong Vương. Không còn có người có thể cải biến đây hết thảy. Trong tay của hắn bắt đầu lại ngưng tụ lực lượng. Mà bên kia, Cổ Diệt Ma Thánh đã ở cuồng tiếu trung trọng tụ ma chảo. Hết chương.